Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 83, dùng sức bôi đen, góc truyện audio.com. Hiện giờ hai người con trai của Edmund Campbell đều gặp phải nguy cơ sắp bị giải trừ hôn ước, hơn nữa hôn ước của hai bên đều là thống soái của một quân đoàn. Tin tức lớn như vậy không thể nói là không chấn động liên bang được, các phóng viên đều giống như châu chấu mà bu vào biệt thự gia tộc Campbell. Cảm thấy việc bị từ hôn rất mất mặt, đã trốn đi, Job cũng không muốn gặp người, chỉ có Myrna, hoa giao tế trong giới thượng lưu đang đứng ra trả lời các câu hỏi của phóng viên. Phu nhân Campbell, xin hỏi ngài có ý kiến gì khi tướng quân Patsy giải trừ hôn ước với con trai của ngài không? Cho dù Myrna đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với câu hỏi sắc bén của phóng viên, vẫn không nhịn được phải nheo mắt một cái, nàng vẫn duy trì nụ cười khéo léo rồi trả lời. Hiện tại tình huống cụ thể thế nào, bên ta cũng chưa rõ ràng, không biết giữa hai bên có hiểu lầm gì hay không, chúng tôi vẫn đang thử liên lạc với tướng quân Patsy. Nói tới đây, Myrna hận đến muốn cắn một ngụm, vốn dĩ Ivan cùng Job đang ở chung rất hòa hợp, Ivan còn cố ý tới nhà bọn họ chơi một chuyến, nghiễm nhiên rất vừa lòng với nhà của bọn họ, đối với Job cũng vô cùng yêu thích, sao chỉ mới mấy ngày. Job vừa bị loại, đội trưởng của chiến đội kia liền đá nó ra, Ivan cũng bắt đầu không nghe điện thoại của nó, lúc ấy nàng đã có dự cảm không tốt, quả nhiên là thật. Việc Job bị đào thải, chẳng lẽ mọi nguyên nhân đều là do Job sao? Không phải một phần cũng là do phẩm chất hoa văn của Ivan không được tốt sao? Job chỉ là một tân sinh năm nhất hệ cơ giáp, có thể một đường tiến đến vòng thứ ba, đã rất không dễ dàng rồi. Những người này có cần phải hà khắc như vậy không? Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bất mãn, Myrna cũng không dám nói ra, tướng quân Ano. Patsy cũng không phải là người có tính tình tốt, nàng không chọc nổi. Vậy tại sao ngài lại giải trừ hôn ước của con trai với tướng quân William? Chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Vừa mới bị tướng quân Patsy vả mặt từ hôn, tại sao quay đầu liền xin giải trừ hôn ước với tướng quân William? Chẳng lẽ gia tộc Campbell định đắc tội cả hai bên sao? Myrna ở trong lòng cười lạnh một tiếng, con trai của nàng bị người ta từ hôn, dựa vào cái gì mà hôn ước của thằng danh Oakland kia có thể tiếp tục? Nó dựa vào cái gì mà trôi chảy như vậy? Thứ bạch nhãn lang vô ơn, bọn họ bỏ nhiều tiền để nuôi dưỡng nó như vậy, còn đưa nó vào liên bang đệ nhất quân giáo, hiện tại thì tốt rồi, cánh cứng rồi, liền không nhìn mặt bọn họ, cũng không biết đã dùng cách mà có thể khiến hô. William ngoan ngoãn nghe theo, thật là có thủ đoạn mà, chỉ là nàng không đủ can đảm để đem suy nghĩ trong lòng nói ra, cho nên nàng liền lộ ra biểu tình buồn bã nói. Hải tử Oakland kia cũng không biết có phải tự ti từ nhỏ hay không, vẫn luôn không thích thân cận với người khác, lúc trước thí nghiệm thân thể của thằng bé là cấp D, tinh thần lực là cấp E, đừng nói là liên bang đệ nhất quân giáo, ngay cả học viện bình thường ở tinh cầu thực dân cũng không vào nổi, phụ thân nó đã bỏ rất nhiều tiền, mới có thể đưa nó vào trường học, kết quả trong lúc khảo hạch cuối kỳ thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phụ thân thằng bé lo lắng cho nó cực kỳ, muốn cùng ta đi đến Nemira Tinh để đón nó về nhà, nhưng kết quả... Ai, không muốn đề cập đến nữa. Góc truyện audio.com. Hiện tại trường học đã cho nghỉ hơn nửa tháng, ngay cả nhà nó cũng không về, điện thoại cũng không tiếp, chúng tôi rất là đau lòng a. Phóng viên nghe vậy mắt đều sáng lên, đây chính là một tin sốt dẻo a, không thể tin được Oakland lại là dạng người này a. Ai, cũng không thể trách thằng bé. Mẹ của nó vừa mới sinh nó ra liền qua đời, tuy rằng ta cũng thương nó như con trai ruột, nhưng cũng không phải là thân sinh. Myrna nói đến hốc mắt liền đỏ, bộ dáng rất đáng thương, khiến rất nhiều người đồng tình. Drago đang xem phỏng vấn trực tiếp liền múa may nắm đấm trước hình ảnh của Myrna, cái nữ nhân xấu xí không biết xấu hổ này, năm đó khi mẫu thân của Oakland vừa mới mất Edmund. Campbell liền trực tiếp đón vợ mới về, hai tháng sau liền sinh con trai, chuyện này năm đó đã trở thành trò cười trong giới thượng lưu. Nhưng hắn nghe mẫu thân của mình nói, lúc trước khi Edmund cùng Myrna kết hôn, bà ta đã mặc một bộ lễ phục bó sát, một chút cũng không thấy bụng, so sánh một chút về hình thể và diện mạo của Gia Gray cùng Oakland, rốt cuộc ai là ca ca còn chưa chắc đâu. Toàn bộ đều là màn kịch tiểu tam thượng vị và mẹ kế độc ác, còn không biết xấu hổ mà diễn vai người mẹ từ mẫu. Nữ nhân này cũng thật là biết cách diễn kịch, lúc nói chuyện cũng tránh nặng tìm nhẹ ba phải mới chịu được, cố ý cho người khác một loại ám chỉ mơ hồ, khiến người ta phải tự động não, bị nàng bôi đen như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ cho rằng Oakland là một tên phế vật thất học lại còn vô ơn nữa. Nếu không phải hắn đã quen biết với Oakland, cũng biết một ít chuyện bát quái của năm đó, chỉ sợ cũng sẽ bị nữ nhân này lừa mất. Nếu không phải Oakland tiến hóa tinh thần lực lần thứ hai, ở phương diện hoa văn lại có thiên phú kinh người, có lẽ lúc này đã sớm bị nhà này khi dễ đến không sống nổi mất. Chúng tôi thật sự rất lo lắng với tính cách như vậy của thằng bé, khi ở chung với Hô chỉ sợ không được hòa hợp, đến lúc đó lại nháo đến không thoải mái thì cũng không tốt. Myrna nói rồi thở dài một hơi, bộ dáng hoàn toàn là vì tốt cho Oakland. Thật ra bà chỉ muốn khiến Oakland cùng Ho buồn nôn thôi, vạn nhất cha mẹ Ho nhìn thấy phỏng vấn, không thích Oakland, rồi đồng ý giải trừ hôn ước thì sao, đây chính là một việc ăn mừng lớn. Không có gia tộc William chống lưng, thằng danh kia còn không ngoan ngoãn cúi đầu trở về sao? A, tức chết rồi. Drago tức đến không chịu được, dứt khoát tắt video, không muốn nhìn nữa. Hắn liền gọi điện cho Oakland, nhưng Oakland lại đang mở hình thức miễn quấy giày, hắn đành phải nghẹn một bụng hờn dỗi, lên tinh võng vào đấu trường ngược đối thủ. Oakland vẫn còn chưa biết việc mình bị người khác bôi đen, vẫn còn đang tu luyện, hắn vừa mới đột phá kỳ luyện khí tầng 8, đây là lúc cần phải củng cố lại cảnh giới tu vi, đã không có đan dược phụ trợ, Oakland chỉ có thể dựa vào việc hấp thu một lượng linh khí ở xung quanh, để mở rộng kinh mạch củng cố khí hải, từng chút cường hóa huyết nhục kinh mạch của chính mình, làm tốt cơ sở cho lần tiến cấp sắp tới. Tu vi đột phá càng đến hậu kỳ càng gian nan, nhưng với một người sống lại như Oakland, thần thức cùng cảnh giới vẫn nằm ngay đó, hơn nữa thế giới này lại dư thừa linh khí, làm hắn tu luyện lên làm ít công to, chỉ mới qua 2 tháng ngắn ngủi đã vọt tới hậu kỳ luyện khí, tốc độ tu luyện này không thể nói là không nhanh được. Góc truyện audio.com Mà người là thú nhân như Ho cùng Joy cũng bởi vì Oakland đánh bậy đánh bạ lại có được cơ duyên tu luyện. Chỉ là nhiêu đây thì chưa đủ, Oakland muốn mau lên chốc cơ thật sớm để có thể tự bảo vệ chính mình, không cần phải trốn chỗ này sợ chỗ kia, cẩn thận che giấu thân phận của mình. Ivan đã tiến vào phòng làm việc cá nhân suốt 3 ngày để nghiên cứu ma văn mới rồi, bởi vì loại ma văn phụ thân đưa cho hắn vô cùng phức tạp, chỉ mới dùng tinh thần lực để tiến hành miêu tả cũng đã vượt khỏi phạm vi chấp nhận tinh thần lực của Ivan. Hắn chịu đựng từng cơn đau do đại não truyền đến, khi hạ tuyến liền phải dùng một lọ thư hoãn tề cao cấp, đau đớn cuối cùng cũng được giảm bớt. Loại thư hoãn tề cao cấp này dùng vô cùng tốt, không chỉ có thể giảm bớt sự đau đớn do tiêu hao tinh thần lực quá mức còn có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, chỉ là giá cả có chút đắt đỏ. Bất quá điều đó không quan trọng, chỉ cần hắn có thể chế tác ra một hoa văn có phẩm chất tốt, hắn muốn bao nhiêu thư hoãn tề cao cấp hắn cũng được. Hắn không tin gia tộc Berkeley còn có truyền nhân, hắn cảm thấy Lancelot kia nói không chừng cũng chỉ là vận khí tốt mới được thượng cổ truyền thừa gì đó, cái này làm cho hắn ghen tị đến phát cuồng. Hắn quyết không thể thua Lancelot, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Ivan lại tiến vào phòng làm việc cá nhân một lần nữa, tay cầm bút ma tinh của hắn có chút run rẩy, không phải do sợ hãi mà là kích động, dao động của loại ma văn này vô cùng cường đại, lực công kích nhất định sẽ rất cao, chỉ cần hắn có thể chế tác thành công. Hắn tin tưởng tuyệt đối nó có thể siêu việt hơn hoa văn của Lancelot. Hết chương 81 cách chương.